Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2447, làm việc lưu 3 phần chỗ trống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 20 phút sau đó. Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới phòng y tế tranh chấp làm. Lâm Cách tựa hồ có chút mệt mỏi. Bưng đường đồ sứ lưu tử lại đi thần, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Lâm trưởng phòng, người khoác lác thật là quá thành thạo. Tô Vân gặp mặt liền khích lệ nói, à nha. Lâm Cách mỉm cười, không hoàn toàn đúng khoác lác, ta lúc còn trẻ thân thể cũng không tệ lắm, chính là hiện tại già rồi, có thể cùng người so cũng chỉ đường máu mỡ trong máu huyết áp. Lâm trưởng phòng, cảm ơn. Trịnh Nhân rất nghiêm túc, cảm ơn. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Lâm Cách liền liền khách khí nói, lão bản, cũng cùng ngươi nói, ngươi mỗi ngày làm xong giải phẫu về nhà, loại cuộc sống này là không thể thực hiện được. Tô Vân khinh bỉ nói, không cùng người trao đổi, ngươi làm sao biết ai cũng có thể làm cái gì. Xem Lâm trưởng phòng, ta phỏng đoán chúng ta lúc nói hắn liền lấy định chủ ý muốn tìm thị cục người của khoa kỹ thuật. Vẫn là ổn thỏa hơn một chút tốt. Chỉ là cái điểm này kéo người ta ở đơn vị làm thêm giờ. Có chút ngại quá, Lâm Cách mỉm cười. Mịt mờ nói ra làm như vậy độ khó hệ số. Trịnh Nhân trước từ lâm sàng bác sĩ góc độ để suy nghĩ chuyện này. Có thể làm đúng là không nhiều. Hơn nữa vội vàng bây giờ vậy không muốn nhiều như vậy sự việc. Thật nếu là đi bình thường quy trình, báo cảnh sát các loại, tất cả loại dạng bản có thể hay không đến khoa kỹ thuật trong tay. Bao lâu có thể tới, đều là ẩn số, mà Lâm Cách ra tay, mấy giờ giải quyết vấn đề. Lâm trưởng phòng, ta phải nói ngươi vẫn là quá tâm từ thủ nhuyễn. Tô Vân theo thói quen oán hận nói, tại sao cuối cùng còn muốn khuyên nàng? Giống như là nàng loại người như vậy. Đến lượt xử nặng, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, không ăn cơm đây đi. Cùng nhau ăn tán gẫu chút. Lâm Cách cười hỏi, Trịnh Nhân chán có mồ hôi rỉ ra. Lâm Cách đúng là chưa ăn cơm. Hắn quăng uống nước, nhưng mình và Tô Vân đang theo dõi phòng và bảo an tiểu ca mà cửa đều sớm ăn năm đầy đủ sáu đầy đủ. Nhất là Tô Vân, phỏng đoán vậy mấy chuỗi nướng cật cũng thọt tới cổ họng mắt. Còn không có đâu, Lâm Sử, ngươi muốn ăn cái gì? Buổi tối hai ta thật tốt uống chút. Tô Vân như không có chuyện gì xảy ra nói, gặp Lâm Cách trên mặt dạng khởi một chút làm khó. Liền lập tức nói, ngươi tùy ý, ta người mình uống rượu, không liều mạng, tùy tiện vén điểm chuỗi là được. Lâm Cách cười nói, cái điểm này Liễu Đô được bắt chặt thời gian về nhà. Các ngươi không biết, ta bây giờ về nhà chậm. Vợ ta theo tập độc chó như nhau ở mỗi một bộ quần áo lên văn à người. Xiên que tốt, vị lớn, không sợ nàng hoài nghi. Ừ, nướng mùi vị lớn, mới vừa cô gái kia mùi nước hoa mà cũng có chút nồng. Lâm Sử ngươi lo xa nghĩ rộng. Bội phục, Tô Vân không đứng đắn cười nói, rời đi 912, đang ở phụ cận một nơi chợ đêm quen tùy tiện tìm nhà tiệm thịt nướng. Tô Vân một đường biển điểm, nhưng chỉ cần mấy chai bia, trời dần dần lạnh, cái này loại chợ đêm gian hàng phỏng đoán mở không được bao lâu. Nắng gắt cuối thu vừa qua, sợ là liền cũng được hồi bên trong cửa hàng. Nếu muốn hưởng thụ nửa đêm ngồi ở bên đường xiên que vui vẻ, chỉ có thể cùng nửa năm sau. Mới vừa rồi cho nàng giữ lại cái miệng, ta là suy nghĩ mọi việc không thể bức người quá mức. Lâm Cách nói xong, gặp Tô Vân mặt coi thường diễn cảm. Lâm Cách vậy không tức giận, mỉm cười nói, ta không trải qua, nghe một cái lão đồng chí nói, đây là mở bát quái mô thức. Trịnh Nhân trong lòng an ổn, cầm một cây chuỗi nhẹ nhàng ăn. Có cái người bệnh trong nhà rất nghèo, chữa bệnh thời điểm chủ nhiệm cho góp ít tiền, lại tận lực nhận ra. cuối cùng không hoa nhiều ít liền hết bệnh xuất viện. Lâm Cách nói, người bệnh biểu đạt cảm ơn, nhưng sau đó xảy ra vấn đề, tính tiền thời điểm, và làm xuất viện người ồn ào mấy câu, nhân khí nọ tính lớn, liền đem người cho khiếu nại, phụ trách tiếp đãi khiếu nại người rất không nhịn được, nói bệnh viện chúng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi khiếu nại cái len sợi à, nói khẳng định không phải là nói như vậy. Nhưng đại khái ý kiến là như vậy, Trịnh Nhân rõ ràng, hắn nhìn Lâm Cách có chút muối tiêu tóc mai, suy nghĩ cái này kiện, bát quái, sau diễn biến. Kết quả người nọ lửa công tâm, bắt đầu qua loa nói, bây giờ nhớ lại, hẳn là thẹn quá thành giận, miệng không chừa nói, sau đó thì sao? Tô Vân hỏi, lại sau liền nói đến phòng ban khoa trưởng trên mình, người bệnh vì tỏ rõ bệnh viện đối với hắn không tốt, để cho mình lý luận đứng lại chân, vậy thuận tiện đem phòng ban chủ nhiệm cho khiếu nại. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, lắc đầu một cái, lại lùi sau, phòng ban chủ nhiệm bị gọi tới phòng y tế tranh chấp làm. Chỉ lỗ mũi nói lão tử đối với ngươi như vậy, cho ngươi góp tiền chữa bệnh, ngươi đặc biệt quay đầu sẽ tới khiếu nại ta. Là đạo lý này, người bệnh cũng là nóng nảy, cộng thêm tức giận, trực tiếp đứng tim phát tác. May là ở bệnh viện, nếu là đổi chỗ, kết quả chuyện này có lý đổi không để ý tới. Cuối cùng phòng ban chủ nhiệm lĩnh một cái phân xử. Lâm Cách dù nhởn nhơ vừa nói trần hạt mè nát, vụn hạt thóc sự việc. Cho nên nói đi, chúng ta cầm sự việc hỏi rõ, dựa theo quy trình nên giao cho ai liền giao cho ai. Lâm Cách nói, liền nói chuyện hôm nay tình, video quản chế là ở đây, nếu là cô đó đi ta trước mặt quỳ một cái, có bàn cản trở, chân ta và đầu nàng coi như đều không ở video theo dõi trong phạm vi. Nếu là nói sau ta không nên ép trước nàng làm sao, chuyện này coi như không có cách nào giải thích rồi. Ha ha ha, Lâm Sử, ngươi cái này cẩn thận quá mức. Tô Vân xách chai bia tử, vui vẻ cười to, cái này còn là chuyện nhỏ, nếu là nàng quá sợ, trực tiếp mở cửa sổ hộ từ tranh chấp làm nhảy xuống. Các ngươi nói có thể bị gì? Ta liền nói tranh chấp làm cái này làm ruộng mà muốn rơi đến lầu một đi, diệt sạch hết thảy tai họa ngầm, nhưng mà xách ra mấy lần đều không thông qua, mọi việc cho người con đường sống. Chúng ta là bác sĩ, cũng không phải là cảnh sát, càng không phải là quan tòa, không cần phải để cho người chó cùng đường quay lại cắn. Lâm Cách ung dung vừa nói lý do của hắn, Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy Lâm Cách nói có lý, mọi việc lưu mấy phần chỗ trống, thật muốn liều chết cá chết lưới rách, kết cục sau cùng là dạng gì thật đúng là cũng không biết. Lâm Cách nói có khả năng không tồn tại sao? Khẳng định tồn tại. Ta đã sớm nói chúng ta tất cả phòng ban đều phải lắp 360 độ không góc chết quản chế. Nhưng trong viện mặt từ đầu đến cuối không lấy ra được cái này bút kinh phí. Lâm Cách tiếp tục cau nhau, Tô Vân càng muốn mới vừa Lâm Cách nói cái đó hình ảnh càng cảm thấy có ý tứ. Bắt đầu lúc này và Lâm Cách thảo luận có thể được tính cùng với nguy cơ ứng đối dự án. Nướng đồ chơi này ăn rất nhanh. Nếu là chậm một chút liền lạnh. Lâm Cách ăn xong, cười ha hả hỏi, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, hỏi thăm cái chuyện này, giải Nobel à, 5 năm mở. Tô Vân cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Cách nói, cái này cũng kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10, phỏng đoán sau khi đi làm chuyện này vậy cũng nhanh. Ông chủ Trịnh ngài nếu là nhận được điện thoại, có thể dù sao cũng đừng coi là điện thoại quấy giày cho cắt đứt rồi. Khẳng định sẽ không, cái này cũng chờ mong bao lâu. Những cái kia bát quái nói giải Nobel đoạt giải cầm thông báo điện thoại làm là điện thoại quấy giày, làm ra vẻ quá mức. Không tin, chúng ta khẳng định sáng sớm lanh lẹ lắng tai nghe tin mà. Người yên tâm đi Lâm Sử, Tô Vân nói, đến lúc đó sớm một chút thông báo ta. Ta cũng vui vẻ vui vẻ. Nói hay.